đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, Đại Nhạc Quốc, rời đi Sơn Lâm về sau, Trần Lương Sư bọn người liền tới đến Đại Nhạc Quốc khu vực biên giới. Ngay từ đầu biết được nơi đây là Đại Nhạc Quốc lúc, Trần Lương Sư còn có chút lo lắng Thu Bạch Lộ trong lòng là không sẽ có cái gì bất mãn. Dù sao nàng tuổi nhỏ lúc toàn gia cũng là bởi vì Đại Nhạc Quốc phát động chiến loạn mà dẫn đến diệt vong, nhưng về sau phát hiện nha đầu này tựa hồ đã nghĩ thoáng. Tối thiểu nàng đối Đại Nhạc Quốc nhân dân không có bất kỳ cái gì căm hận chi tâm. Nhiều nhất là đối Đại Nhạc Quốc hoàng thất lòng có khúc mắc. Bán băng đường hồ lô lạc. Sư tôn, đi thôi đi thôi. Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ chạy tới mua phố xá mỹ thực đi. Trần Lương Sư nhìn bên người thiếu nữ một chút, hỏi, tiểu tiểu không đi, nhà đầu này vẫn là rất tham ăn. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt ở phía xa ba người trên thân đảo qua. Nhàn nhạt nói ra, đệ tử không hứng thú, đều là người trong nhà, không cần để ý như vậy. Trần Lương Sư biết nhà đầu này tính tình có chút vặn vẹo, không nguyện ý cùng người bên ngoài tiến hành quá nhiều tiếp xúc. Cho dù là cùng nhà mình sư muội nàng cũng sẽ không chủ động đi tiếp xúc thân cận. Đệ tử, chỉ là không muốn ăn. Tiểu tiểu a, chớ có đùa vi sư. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người nói ngươi không muốn ăn. Vi sư là không tin. Nhưng cuối cùng Diệp Tiêu Tiêu vẫn là nhẫn nại xuống tới. Không có đi mua đồ thời gian rất lâu chưa từng ăn qua đồ vật. Lúc này Hạ Tiểu Man chạy về. Đem một cây băng đường hồ lô đưa cho Hắc Y thiếu nữ. Cười hì hì nói, đại sư tỷ, ta mang cho ngươi tới cái này. Diệp Tiêu Tiêu nhìn trước mắt kia một chuỗi băng đường hồ lô. Thần sắc có chút quái dị, bàn tay của nàng hơi động một chút, nhưng lại nhẫn nhịn lại mình không có đi cầm. Hạ Tiểu Man chớp chớp con ngươi, sau đó đem băng đường hồ lô cường ngạnh nhét vào đại sư tỷ trong tay. Nàng cười nói, đều là người trong nhà, có cái gì tốt thẹn thùng? Nhà đầu này cũng không phải thẹn thùng a. Trần Lương Sư đem một màn này xem ở đáy mắt, hắn nói, Tiểu Man, tại sư tôn. Trần Lương Sư cười hỏi, vi sư đây này. A, Hạ Tiểu Man có chút lúng túng, ánh mắt lơ lửng không cố định. Nàng nhỏ giọng nói, đệ tử coi là sư tôn sẽ không ăn những này phàm tục chi vật, cho nên liền không có mua. Thì ra là thế, phạt ngươi một ngày không cho phép luyện kiếm. Ồ, không muốn a sư tôn, đệ tử cái này đi cho ngài mua. Thiếu nữ chạy trước đi mua băng đường hồ lô. Thu Bạch Lộ nhịn không được nói ra, sư tôn thật là xấu tâm nhãn. Trần Lương Sư cười nói, Bạch Lộ, tiếp xuống một tuần mỗi ngày cùng vi sư đánh cờ một ván. Nghe nói như thế, Thu Bạch Lộ lập tức hoa dung thất sắc, nàng liền vội vàng khom người hành lễ. Sư tôn, đệ tử sai, chớ có lại để cho đệ tử đánh cờ. Nàng không phải sẽ không đánh cờ, chỉ là không am hiểu đánh cờ, cũng không phải không thích đánh cờ. Nàng chỉ là đơn thuần không muốn cùng sư tôn đánh cờ. Nói là mỗi ngày một ván, trên thực tế là một ngày đều tại hạ một ván. Mà Thu Bạch Lộ lại hạ bất quá Trần Lương Sư. Trên bàn cờ từ đầu đến cuối đều là bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Một đoạn thời gian về sau liền trở nên không muốn cùng sư tôn đánh cờ. Nhưng thân là đệ tử lại không thể không nghe sư mệnh. Bởi vậy để nàng rất là buồn rầu. Cho nên nói sư tôn ý đồ xấu, đây là nàng lời thật lòng. Trần Lương Sư thì tại trong lòng cười nói, chị không được tiểu tiểu, còn chị không được hai người các ngươi rồi. Hắn ngày bình thường cũng rất khó coi ra Diệp Tiêu Tiêu sẽ nghĩ thứ gì. Mà nha đầu này cũng sẽ không cho hắn gây phiền toái. Cho nên muốn trừng phạt cũng là không chỗ có thể thi triển. Vả lại, hắn ước gì nha đầu này có thể cho hắn dẫn xuất điểm phiền phức đến. Để cho hắn cái này làm sư tôn có thể tại đệ tử trước mặt hảo hảo uy phong uy phong. Lại đến một chuỗi. Được. Hạ Tiểu Man cầm hồ lô liền chuẩn bị trở về, nhưng lại lúc này bỗng nhiên chú ý tới cái gì. Nàng quay đầu nhìn phía một chỗ cái hẻm nhỏ, nơi đó có mấy đạo bóng đen chợt lóe lên. Hả, xen vào việc của người khác tính tình lại làm yêu. Hạ Tiểu Man lập tức không tự chủ được liền chạy tới kia trong hẻm nhỏ. Nhưng nơi này đã không có người. Thế là nàng hướng phía chỗ sâu đi vào. Đem khí tức ẩn nấp đi. Tìm tới người không có. Khẳng định còn ở lại chỗ này tòa thành bên trong. Ta sáng nay còn phát hiện tung tích của bọn hắn. Lập tức đem sự tình bẩm báo lên trên. Bọn hắn đang nói cái gì? Trốn ở một bên Hạ Tiểu Man cảm thấy có chút hiếu kỳ. Nếu là có thể đem những người kia đầu lâu chém xuống. Cho dù là chúng ta bực này thân phận cũng khẳng định có thể thăng quan tiến tước. Không sai. Lập tức hành động. Nghe được lời nói này về sau. Hạ Tiểu Man ánh mắt bỗng nhiên trở nên lăng lệ lên. Nàng cái này cũng không thể đương không nghe thấy a. Mặc dù không biết tình huống cụ thể. Nhưng những người này nghe liền không giống như là người tốt lành gì. Uy. Mấy người các ngươi, tại ngõ nhỏ kia chỗ sâu mấy người đều là khẽ giật mình. Quay đầu nhìn về phía cái kia đang theo dõi bọn hắn thiếu nữ áo trắng. Tình huống gì? Hạ Tiểu Man lãnh đạm mà hỏi. Các ngươi vừa mới nói ta đều nghe thấy được. Ta muốn bắt các ngươi đi nha môn. Ngươi là ai a? Bộ đầu, ngươi quản ta là ai a? Những người kia thần sắc cổ quái hai mặt nhìn nhau. Một người trong đó cười lạnh nói. Hành hiệp trượng nghĩa có thể, nhưng ngươi cũng đã biết chúng ta người muốn tìm là ai. Ai, đây chính là triều đình trọng phạm. Chúng ta làm mới là hành hiệp trượng nghĩa. Nghe nói như thế, Hạ Tiểu Man lập tức khuôn mặt trở nên cứng. Triều đình trọng phạm, chẳng lẽ lại những người này muốn bắt mới là người xấu? Ngay tại Hạ Tiểu Man lâm vào xấu hổ, đâu có chút choáng váng thời điểm. Đám người kia đã đem nàng đoàn đoàn bao vây. Một vị trên mặt đeo đao sẹo hán tử cười tà nói. Người tiểu nha đầu này ngược lại là hơi có chút tư sắc. Muốn hay không cùng chúng ta mấy cái huynh đệ chơi đùa. Ta mấy ca mỗi cái đều là tuyệt chiêu ca. Cam đoan người dục tiên dục tử. Nghe được kia ô uế ngữ điệu. Hạ Tiểu Man nhăn đầu lông mày. Nói, ta giống như hiểu lầm các ngươi. Thật có lỗi quấy rầy. Ngay tại nàng chuẩn bị rời đi thời điểm lại phát hiện mình đã bị vây quanh. Chớ vội đi nha, vết sẹo đau kia hán tử cười tủm tỉm bu lại. Trực tiếp bắt lấy thiếu nữ cánh tay. Uy, buông tay, ôi nha, vẫn rất hung. Đây là chính các ngươi lấy đánh a, phanh phanh phanh. Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người bị Hạ Tiểu Man đem thả ngược lại. Mà bọn hắn thì là mặt mũi tràn đầy mộng bức. Vạn vạn không nghĩ tới bọn hắn một đám luyện khí cảnh trung tam phẩm người lại bị một tiểu nha đầu. Đem thả đổ, Hạ Tiểu Man ngồi tại đống người phía trên. Như có điều suy nghĩ về sau nói ra. Các ngươi lúc trước nói những chuyện kia. Nói đến cho ta nghe nghe. Bị chế phục đám người bất đắc dĩ. Chỉ có thể đem biết sự tình cáo chi. Kia là một cái triều đình tuyên bố xuống tới lệnh truy nã. Mà truy nã mục tiêu đúng là một nước hoàng nữ. Mà cái này một nước hoàng nữ vẫn là bọn hắn nhà mình đại nhạc quốc hoàng nữ. Về sau biết được, kia hoàng nữ phạm vào tội lớn ngập trời. Tại 2 năm trước vậy mà ám sát phụ thân của mình. Cũng chính là đại nhạc quốc quân chủ. Bị bắt được giam giữ về sau. Hành hình trước một ngày trước bị loạn thần tặc từ cướp ngục mang đi. Cái này lệnh truy nã một chảo chính là bắt 2 năm. Sửng sốt chưa bắt được, mà gần nhất lại tại cái này đại nhạc quốc biên giới địa khu đạt được tin tức. Phát hiện loạn thần tặc tử tung tích, giết cha thí quân, nghe được cái này Hạ Tiểu Man cũng là cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Vậy nhưng thật là tội lớn ngập trời, tuyệt đối là không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.